Người xem như là anh vợ của ta, là người một nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.